Đạo Quân, chương 1686, không vào không được, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không nhìn ra Vô Lượng Viên ở nơi nào. Mọi người nhìn quanh, Ngưu Hữu Đạo đã quay về một phương hướng hò hét nói. Nhân viên tám phái đốc cha, phụng ý chỉ của cửu thánh đến, nhanh mở cửa trận, trong Vô Lượng Viên. Đang làm nhiệm vụ trông cửa chính là Ngao Phong và Nguy Giá. Ngưu Hữu Đạo vốn tính chuẩn ngày giờ, chính là muốn ở ngày Ngao Phong đang làm nhiệm vụ hành sự. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đến, Ngao Phong có chút há hốc mồm. Một lần đến hơn 20 người, hắn không khỏi thầm hỏi, Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì? Muốn đánh cướp sao? Nhưng nghĩ một chút lại không thể. Bằng lực lượng thủ vệ ở Vô Lượng Viên, hơn 20 người này chạy tới cũng không dấy lên được sóng gió gì. Nhưng hắn đã ý thức được Ngưu Hữu Đạo lai giả bất thiện, sẽ không mạo muội đến đây. Sự tình mưu đồ đã lâu, chỉ sợ là ở ngày hôm nay. Chết tiệt, rốt cục vẫn đến rồi. Ngao Phong hãi hùng khiếp vía, nội tâm thấp thỏm không gì sánh được. Ngụy Giá rung chuông cảnh báo. Một đội người nghe tin đi ra, một vết nứt màu lam nhạt vặn vẹo xuất hiện, vết nứt đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng to lớn. Trong lồng ánh sáng, đình đài lầu các hiện ra, tình hình kia giống như đột nhiên xuất hiện, cửa trận mở rộng, một đội người đi ra, đám người Thái Thúc Sơn Hải hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị trí mọi người đứng không có sai lệch. Đối diện cửa trận, từ đó có thể thấy Ngưu Hữu Đạo đích xác là đến nơi này qua. Chính bởi vì như vậy, xác nhận Ngưu Hữu Đạo không có nói dối, trong lòng mọi người an tâm. Người cầm đầu là lão giả tóc xám trắng, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người, rơi ở trên người Ngưu Hữu Đạo, cau mày nói, "Ngưu Hữu Đạo, ngươi lại chạy tới làm gì? Nơi này không phải chỗ ngươi chơi đùa." Cút đi, lời ấy càng ngày càng để nhân viên bảy phái yên tâm. Ngưu Hữu Đạo không nói láo, đích xác đến qua. Ngưu Hữu Đạo mặt không biến sắc trầm giọng nói, không biết tôn tính đại danh của các hạ, chẳng lẽ muốn cãi lời pháp chỉ của cửu thánh sao? Người kia không chịu báo danh, trái lại đưa tay yêu cầu, pháp chỉ của thánh tôn ở đâu, lấy ra nghiệm chứng. Ngưu Hữu Đạo nói, chúng ta chính là đốc cha do cửu thánh bổ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không biết? Lão giả tóc xám trắng lạnh nhạt nói, thân phận của ngươi ta có biết một chút, nhưng những người khác, ánh mắt quét mọi người, ta không nhận thức. Ngưu Hữu Đạo đưa tay vào áo, lấy ra công văn chứng minh thân phận đốc cha của Phiêu Miểu Các. Đồ vật này cũng là vì bọn hắn hành sự thuận tiện. Quơ quơ đồ vật trong tay, Ngưu Hữu Đạo nhìn mọi người nói, chư vị, các ngươi lấy ra công văn chứng minh thân phận đốc cha đi. Để hắn nghiệm chứng, mọi người đều phối hợp, móc ra công văn, đàng hoàng cầm ở trong tay chờ kiểm tra. Lão giả tóc xám trắng không vội nghiệm công văn gì, lạnh lùng nói, các ngươi chạy tới làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, Vô Lượng Viên xảy ra đại hòa. Sự tình rất kỳ quặc, chuyên tới để truy tra. Lão giả tóc xám trắng, Vô Lượng Viên vị trí đặc thù, cũng chưa nhận được thánh địa thông báo, thứ khó tòng mệnh. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói, ngươi muốn kháng chỉ? Lão giả tóc xám trắng, không thể nói kháng chỉ. Nếu như ngươi khăng khăng muốn tiến vào cũng được, đi lấy pháp chỉ đến cho ta nghiệm chứng, hoặc chờ ta đưa tin hỏi ý kiến của thánh địa một chút, xem thánh địa có nguyện ý thả ngươi tiến vào hay không. Thái độ rất kiên quyết, Ngưu Hữu Đạo xem như lĩnh giáo, thân phận đốc cha này còn lâu mới vững vàng như thân phận của đinh vệ. Lần trước nói vào là vào, ai dám ngăn cản. Thái độ của Ngưu Hữu Đạo cũng rất cường ngạnh, lần này hắn phải tiến vào. Ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, sở dĩ không có xin pháp chỉ, là bởi vì sợ đánh rắn động cỏ. Phòng bị trong Vô Lượng Viên có người thông cung hủy diệt chứng cứ, cho nên thánh địa cũng không thể thông báo trước. lão giả tóc xám trắng. Cái gì đánh rắn động cỏ? Cái gì thông cung hủy diệt chứng cứ? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hoặc là chiếu lời ta nói làm, hoặc cút đi cho ta. Nơi này không phải địa phương các ngươi ngang ngược. Dứt lời xoay người phất tay, muốn dẫn người phản hồi đóng lại đại trận. Ngưu Hữu Đạo gầm lên, đứng lại cho ta. Hàm ý của lời ấy khiến cho nhân viên bảy phái âm thầm hoảng sợ. Thái Thúc Sơn Hải luôn cảm giác ưu việt ở trong tám phái, lúc này cũng cực kỳ trung thực. Ai dám cứng rắn nói chuyện như vậy? Ngày hôm nay nhân viên các phái xem như kiến thức trưởng lão tử kim động lớn mật. Mặc cảm không bằng, không phục cũng không được. Lão giả tóc xám trắng nghe tiếng dừng lại, từ từ xoay người nhìn qua. Ta nói lại lần nữa, nơi này không phải địa phương ngươi ngang ngược. Lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngưu Hữu Đạo cất bước áp sát. Không khách khí như thế nào? Ngươi muốn động thủ với nhân viên đốc tra do Thánh Tôn tự mình bổ nhiệm sao? Khóe miệng lão giả tóc xám trắng co giật, nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn. Chức trách trong người, ở Vô Lượng Viên, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xông vào. Người tự tiện xông vào giết không tha. Hắn không thể dễ dàng để người tiến vào Vô Lượng Viên. Ai đang làm nhiệm vụ thả người tiến vào? Một khi có chuyện, người đang làm nhiệm vụ sẽ gánh chịu trách nhiệm. Ngày hôm nay đến phiên người Vô Hư Thánh Địa làm nhiệm vụ, cũng chính là bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo nói, được, ta phụng thánh mệnh đốc tra, cũng là chức trách trong người. Phát hiện vấn đề không thể không quan tâm, nếu không không cách nào bàn giao với Thánh Tôn. Hiện tại ta hỏi tiền bối mấy vấn đề, hy vọng tiền bối có thể phối hợp. Chỉ cần tiền bối có thể nói rõ, ta lập tức rút đi, tuyệt đối không bước vào Vô Lượng Viên nửa bước. Mọi người không làm khó dễ nhau, như thế nào? Lão giả tóc xám trắng có chút do dự, sau đó từ từ nói, có thể nói, ta sẽ nói, không thể nói, ta một chữ cũng sẽ không nói. Tiền bối rõ ràng là được. Ngưu Hữu Đạo chắp tay, sau đó nghiêm nghị hỏi, trước đó, ngoài Vô Lượng Viên phát sinh đại hỏa, xin hỏi tiền bối, chàng đại hỏa kia là thiên tai hay nhân hỏa? Lão giả tóc xám trắng trầm mặc một chút, sau đó trả lời, căn cứ một chút dấu hiệu biểu hiện, hẳn là do người phóng hỏa. Ngưu Hữu Đạo lập tức ép hỏi, người nào làm? Lão giả tóc xám trắng, ta làm sao biết? Nếu như ta biết, đã đăng báo từ lâu, không chờ đến ngươi tới hỏi. Ngưu Hữu Đạo nói, vì sao phóng hỏa? Lão giả tóc xám trắng, không biết người phương nào phóng hỏa, tự nhiên không biết vì sao phóng hỏa. Ngưu Hữu Đạo nói, lẽ nào tiền bối đối với ý đồ phóng hỏa không có bất kỳ suy đoán, không có làm bất kỳ liên tưởng? Lão giả tóc xám trắng nói, không có chứng cứ, đoán mò có tác dụng gì? Ngưu Hữu Đạo nói, không có chứng cứ, cũng chính là nói, tiền bối hoài nghi cái gì? Tiền bối có thể nói hoài nghi của mình cho ta, để ta kiểm chứng hay không? Lão giả tóc xám trắng nói, ta không phải ý tứ này, ta nói ta sẽ không đoán mò. Ngưu Hữu Đạo nói, được, vậy ta thỉnh giáo tiền bối, ý đồ của người phóng hỏa có khả năng là mơ ước vô lượng quả hay không? Lão giả tóc xám trắng trầm mặc, lần này trầm mặc hơi lâu mới nói, không bài trừ khả năng này. Ngưu Hữu Đạo nói, tiền bối đã biết ta, như vậy sự tình trước đây ta từng đến điều tra, tiền bối hẳn cũng biết. Trước đó ta đến điều tra phát hiện, phạm vi phóng hỏa rất lớn. Phóng hỏa không chỉ một chỗ, không phải chỉ một người, mà là nhiều người đồng thời phóng hỏa, là hành động có tổ chức. Không biết quan điểm này của ta tiền bối tán đồng hay không? Lão giả tóc xám trắng gật đầu, nhưng không nói chết, có khả năng này. Ngưu Hữu Đạo nói, vậy người nào dám phóng hỏa ở Vô Lượng Viên, hơn nữa còn là hành động có tổ chức, dám ở Vô Lượng Viên làm sự tình này, còn có thể tổ chức một nhóm nhân mã liên thủ hành sự. Người này ở trong thánh cảnh hẳn có thế lực nhất định. Ta cho là như vậy. Tiền bối tán đồng hay không? Lão giả tóc xám trắng theo bản năng nghiêm túc nhìn Ngưu Hữu Đạo. Những đạo lý này dường như không cần hỏi nhiều. Các phương hẳn đều có hoài nghi mới đúng. Không biết vị này từng bước ép hỏi là ý gì. Có chút không hiểu đầu mối. Nhưng vẫn nói, cách chương.